Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 461, Cửu Diệu Bất Tử Dược. Thánh tử, ta có một chuyện muốn nhờ. Thần Tầm công chúa rút đi nhẹ nhõm, bộ mặt thần sắc từng bước trang nghiêm. Công chúa mời nói, bé ngoan, ngươi còn nhớ chứ? Thánh tử từ thần nguyên bên trong mở ra thần tầm hoàng tộc. Thân phận chân thật của nó nhưng thật ra là ta cùng thần tầm thái tử thúc thúc. Ta phụ thần tầm hoàng đồng bào đệ đệ, đã từng chuẩn đế đại năng. Thần tầm công chúa đầu ngón tay vuốt ve nằm phục tại trên vai thơm màu vàng tiểu phượng hoàng, trong ánh mắt tràn ngập từ ái cùng thương tiếc. Trêu đến cái sau ia ia hướng hắn nũng nịu, giống như một cái tiểu tinh linh, bay tới bay lui, lộng lẫy chói mắt. Thời đại thái cổ, thần tam hoàng ấu đệ chứng đạo sau khi thất bại, liền không biết tung tích. Cùng lúc đó, thần tam lĩnh tổ địa xuất hiện một cái thần bí thần tam. Theo kén hình dáng không ngừng phát sinh thuế biến, mỗi một lần thuế biến đều biết quên quá khứ. Giống như tân sinh, mỗi một biến đều biết mô phỏng giữa thiên địa một loại trí cường sinh linh hình thái. Chân Long, Thần Hoàng, Huyền Vũ, Đằng Xà, Bạch Hổ, Chu Tước các loại, không phải trường hợp cá biệt. Thuế biến kinh lịch cùng ngày xưa thần Tầm Hoàng giống nhau như đúc. Rất là kỳ dị, thần Tầm lĩnh trên dưới đều cho rằng tộc này có hy vọng xuất hiện một vị mới thủy tổ. Đời thứ hai thần Tầm Hoàng, tiểu thần Tầm nhị biến phía sau, đại biến tiến đến, như vậy bị phong nhập thần nguyên dịch, 1.000.000 năm phía sau, phá nguyên mà ra tiểu thần Tầm mô phỏng chính là chân long chi thuộc. Một cái ngây thơ chân thành màu vàng tiểu long, sau bị thần Tầm công chúa mang đi, không biết vì sao nguyên do, thần Tầm lĩnh nhận ra tiểu thần Tầm thân phận. Cuồng hỉ sau khi triệu tập một lớn thái cổ hoàng tộc tu luyện tài nguyên cung cấp tiểu thần tầm tu luyện. Đẩy tới tứ biến chi cảnh, này biến mô phỏng trí cường sinh linh chính là tiên giới thần hoàng. Khoảng cách vạn tộc xuất thế thời gian tiết điểm càng ngày càng gần. Thần tầm lĩnh nhu cầu cấp bách một tôn chân chính thái cổ cự phách tỏa chấn. Chấn áp nội tình, thế là thần tầm hoàng tộc bốn phía tìm kiếm có thể tại thời gian ngắn trợ thần tầm hoàng ấu đệ trở lại. Cửu biến liệt kê hữu hiệu bí pháp, một đường tìm tới nhân tộc thánh thể nơi này. Thần tầm hoàng ấu đệ, Diệp Phàm bộ mặt thần sắc 10 phần kinh ngạc, nội tâm đang suy nghĩ, thế giới tuyến tại sao lại phát sinh biến động rồi. Trong lịch sử, thần tầm hoàng ấu đệ thân phận bị giải phá. Là bởi vì theo thần linh cửu trọng quan bên trong đi ra thần tầm hoàng đế xương cốt. Đem cổ hoàng quà tặng 1/3, phân biệt tặng cho thần tầm công chúa, thần tầm đạo nhân, tiểu thần tầm 3 người. Này mới khiến thần tầm lĩnh trên dưới hoài nghi, lại liên hệ ngày xưa mất tích bí ẩn thần tầm hoàng đệ. Lúc này mới xác nhận thân phận, bé ngoan đích thật là thúc phụ của chúng ta. Diệp Phàm phong phú bộ mặt biểu lộ, bị thần tàm lĩnh hiểu lầm vì nghe nói một tôn thái cổ chuẩn đế xuất thế sau chấn kinh cùng khó có. Thể tin, cho nên, ta có thể đến giúp các ngươi gì đó. Diệp Phàm trả lời 10 phần cẩn thận từng ly từng tí. Chẳng lẽ là cửu diệu bất tử dược trong tay hắn bị phát hiện rồi? Thế nhưng là không nên a, hắn giấu 10 phần bí ẩn. Bản kỷ nguyên, cửu diệu bất tử dược một mực chấp trưởng tại thần tàm lĩnh trong tay. Thái cổ thần dược bên trong bất tử vật chất sớm đã dần dần dung nhập thần tàm hoàng tộc trong cơ thể. Huyết mạch phát sinh thần bí thuế biến, dần dần hướng chi dựa vào. Bản nguyên thuộc tính dị thường phù hợp. Liền thần tàm lĩnh chấp trưởng cổ hoàng kinh, cửu diệu bất tử kinh. Cũng là lấy từ hắn chấp trưởng bất tử thần căn, đủ thấy lợi hại, cả hai cộng minh, sinh ra tăng phúc tuyệt đối lớn hơn bình thường bất tử dược. như được bản tộc bất tử dược tương trợ. Thần Tam Hoàng Đệ nói không chừng thật không cần dài dằng dặc thời gian chậm rãi thuế biến, trực tiếp nhảy lên trở về đỉnh phong liệt kê. Cửu Diệu bất tử dược. Thần Tam công chúa đôi mắt đẹp như kim cương tím óng ánh sáng long lanh, yêu dị mị hoặc, cùng nhân tộc thánh thể một lát không ngừng đối mặt, ý đồ nhìn ra mảy may mánh khóe. Có thể Diệp Phàm là ai? Vững như lão cẩu, thần sắc không có biến hóa chút nào mà nhìn xem nữ tổ vương. Quả nhiên a, sợ cái gì liền đến gì đó. Diệp Phàm yên lặng thở dài, hồi ức đến cùng là cái kia lộ ra chân tướng. Thánh tử, ngươi đừng vội cự tuyệt. Bất tử dược đều có đi theo kẻ thành đạo lệ cũ. Kẻ thành đạo trồng bất tử dược tục mệnh. Bất tử dược cũng đang mượn hắn thiên tâm ấn kết thăm dò thiên địa vạn đạo, mưu cầu thuế biến, cho nên kẻ thành đạo sau khi chết có ý thức tự chủ bất tử dược nhiều chọn rời đi. Ung dung 1 triệu năm đi qua, các đại thái cổ chủng tộc có được bất tử dược hoặc lựa chọn trốn vào cấm khu, hoặc lại lần nữa chọn chủ, hoặc chọn bí địa tiềm tu. Dù cho tộc ta từng chấp trưởng qua cửu diệu bất tử dược, cũng sẽ không hướng thánh tử mở miệng đòi hỏi, để thánh tử khó làm. Điểm ấy mời các hạ nhất thiết phải yên tâm. Huống hồ thánh tử cùng ta hoàng tỷ có ân, tộc ta tuyệt sẽ không vong ân phụ nghĩa. Thấy Diệp Phàm muốn mở miệng cự tuyệt, Thần Tam đạo nhân lập tức gấp hướng chi cam đoan, ngàn vạn không thể thả đi thúc phụ Thần Tam Hoàng Đệ khôi phục hy vọng. Nói đi, các ngươi thế nào biết bất tử dược trong tay ta? Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thừa nhận lại như thế nào? Có bản lĩnh đi Thiên Tuyền Tổ Đình hái, hai tôn cao giai đại thánh, hai tôn chính xung kích chuẩn đế lĩnh vực đỉnh phong đại thánh tùy thời hoan nghênh đạo trích tiến đến quấy giày. Cam đoan xem như ở nhà. Việc này nói rất dài dòng. Hai tôn cổ hoàng thân tử mừng rỡ liếc nhau, ngươi một chút ta một câu. Phía trước nâng lên cửu diệu bất tử dược cùng Thần Tam lĩnh đủ loại mật thiết liên hệ, dẫn đến hoàng tộc trên dưới đều đối lại có đặc thù cảm ứng. Diệp Phàm tại Bắc vực cắt đá thả ra thánh hoàng tử ba người lúc, khoảng cách tại hoang cổ cấm khu nuốt thần quả bất quá 3-4 năm, trong cơ thể vẫn lưu lại nhàn nhạt bất tử vật chất. Đã vì ngay lúc đó Thần Tam công chúa nhạy cảm phát giác, tinh tế cảm ứng phía dưới, lại phát hiện nhẫn không gian bất tử dược cây mẹ, nếu là không phải huyết mạch thuần chính Thần Tam hoàng tộc thành viên, tất nhiên không cách nào phát hiện. Vừa thụ xuống Diệp Phàm ân cứu mạng Thần Tam công chúa, tự nhiên không tốt lại mở miệng đòi hỏi bất tử dược, đành phải như vậy bất động thanh sắc giấu giếm. Sau đó vì tiến một bước khảo chứng, lại vượt xa Nam vực, tiến về trước hoang cổ cấm khu, phát hiện trồng ở 9 đại thánh sơn 9 cây thánh dược quả đã bị lấy đi. Như vậy khẳng định hoang cổ cấm khu có cửu diệu bất tử dược, Thần Khư có bất tử bàn đào dược, Bất Tử Sơn có huyền vũ bất tử dược, Ngộ Đạo trà thụ. Những thứ này tại chính thức Đông Hoang siêu cấp thế lực bên trong đều cũng không phải là bí mật, đã từng tổ chức công phạt qua, đều không được, lúc này mới coi như thôi. 6000 năm trước, Thiên Tuyền Thánh Địa cả giáo chinh phạt hoang cổ, muốn cả giáo thành tiên. Mục tiêu một trong chính là trồng ở cấm khu chỗ sâu cửu diệu bất tử dược. Bởi vì thế gian có nghe đồn bất tử dược đều là tiên nhân biến thành, ẩn chứa thành tiên đại bí, cho nên Thần Tam lĩnh trên dưới chỉ cần thêm chút khảo chứng, liền biết bản tộc ngày xưa chấp trưởng bất tử dược rơi vào Nam vực hoang cổ cấm khu. Nghe xong sự kiện chân tướng, Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài. Những thứ này từng xưng bá vô tận vũ trụ thái cổ hoàng tộc, quả nhiên không có một cái đơn giản. Phàm là lộ ra một điểm dấu vết để lại, đối phương liền sẽ truy căn tố nguyên, trực chỉ vấn đề hạch tâm. chúng ta không dám yêu cầu xa vời thánh tử đem cửu diệu thần dược hoàn chỉnh tặng ra. Chỉ cần bất tử dược kết xuất một viên thần quả là được. Liền đầy đủ thúc phụ quay về đỉnh phong liệt kê. Thần Tàm đạo nhân tiếp nhận bào tỷ gốc ra, thành khẩn mà chân thành tha thiết. Thế nhân giai truyền, cửu diệu bất tử dược có thể là thọ nguyên khô cạn thần Tàm hoàng biến thành. Nhưng thần Tàm lĩnh đều hiểu, bất tử dược sớm tại thần Tàm hoàng chứng đạo trước đã tồn tại. Đây là nghe nhầm đồn bậy, nhưng hắn bản nguyên hoàn toàn chính xác cùng tộc này vô cùng phù hợp. Thần Tàm cửu biến, vô địch khắp thiên hạ, như muốn thành hoàng, vẫn cần trung cực nhảy lên, thành tựu trước đó chỗ không có thứ 10 biến, ngày sau thần Tàm hoàng đệ nếu có thể hoàn toàn khôi phục. Lần nữa xung kích thứ 10 biến, nuốt vào hoàn chỉnh tộc này bất tử dược, có lẽ có nhìn một lần hành động chứng đạo, quân lâm thiên hạ, nhưng thần dược đã là người bên cạnh chi vật. Việc này cũng chỉ có thể tưởng tượng, như vậy coi như thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?